cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 60, chết vì tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay khi đến nhà Cố Tranh, An Văn không nghĩ rằng buổi tối chỉ đơn thuần là xem phim và ăn tối. Dù sao hai người họ cũng là một cặp đôi chính thức đã ra mắt gia đình, lại đang trong giai đoạn tình cảm nồng cháy, khả năng cao sẽ có bước tiến thân mật hơn. Nhưng anh lại đang trừng phạt cô, cánh tay anh siết chặt eo cô, bàn tay giữ lấy đầu cô, đôi môi của anh mơn man cắn nhẹ môi cô, thỉnh thoảng răng khẽ lướt qua mang theo lực đạo vừa đủ. An Văn cảm thấy mình giống như con mồi đang bị săn đuổi. Cảm giác đau nhói nhẹ lan tỏa, cô thấy không thoải mái, rất không thoải mái, nhưng lại chẳng thể nói rõ được cụ thể là không thoải mái ở đâu. Giống như một chai nước ngọt bị lắc mạnh nhưng nắp chai được vặn thật chặt, chỉ có thể tự mình phồng lên và xì hơi. Hai tay cô chống lên vai anh, cố gắng đẩy anh ra, nhưng ngay khi bàn tay anh trên eo cô lướt dọc theo sống lưng, từng chút một đi lên, cảm giác như một luồng điện chạy qua khiến cô lập tức mềm nhũn, rơi vào lòng anh. Khi môi và răng tách ra, một tiếng rên nhỏ không rõ vô tình bật lên từ cô. Cố Tranh khựng lại một chút, bàn tay đang đặt trên sau đầu cô rời xuống, nhẹ nhàng ôm lấy phần gáy mảnh khảnh, khiến cô ngửa đầu. Anh dịu dàng yếm mút đôi môi mọng của cô, dẫn dắt cô tự mở miệng ra và đáp lại. Sau khi nụ hôn kết thúc, An Văn cảm giác như bị hút cạn năng lượng. Cô ngồi trên đùi anh, cánh tay vòng chặt cổ anh, đầu tựa lên vai anh, khuôn mặt đỏ bừng giấu sâu, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp. Cố Tranh thong thả dùng ngón tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Trong sự yên lặng, cô nghe thấy tiếng anh thở dài khe khẽ. An Văn mở mắt, giọng nói còn chút nghẹt mũi. Sao thế? Không có gì. An Văn không tin, cơ thể mềm nhũn của cô đột nhiên đầy sức sống đẩy vai anh ra. Khoảng cách được kéo dài, khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước, đôi môi mọng đỏ đầy quyến rũ. Cô nhìn anh, hơi phấn khích, anh bị sao vậy? Cố Tranh kéo cô lại ôm chặt vào lòng. Đột nhiên nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta thực sự lớn. An Văn không hiểu, lẩm bẩm, đột nhiên mới nhận ra sao? Ừ, vậy tại sao giờ mới nhận ra? Cố Tranh im lặng một lúc, rõ ràng nói, em vẫn đang đi học. Câu này có ý gì? Nếu không đi học nữa thì sao? Chỉ nghĩ đến bàn tay ấm áp của anh cách một lớp vải mỏng lướt qua lưng, eo và cả chân cô ban nãy đã khiến An Văn run rẩy. Cô không dám nghĩ thêm. An Văn đẩy anh ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cầm điều khiển lên. Xem phim đi, em muốn xem phim. Cô tự tìm cách bật chế độ xem phim. Căn phòng dần chìm vào bóng tối. An Văn chọn xong bộ phim, quay người định ngồi xuống sofa, lại thấy Cố Tranh đưa tay về phía cô. Trong bóng tối, chỉ có thể thấy dáng hình của anh. Trên kính anh phản chiếu vài tia sáng từ màn chiếu. An Văn không suy nghĩ nhiều, bước vào lòng anh. Cô ngồi nghiêng tựa vào anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh, lại còn chu đáo sợ anh không chịu nổi. Chống tay lên điều khiển. Cố Tranh, anh ngồi vào góc sofa đi, tựa lưng vào tam giác sẽ thoải mái hơn. Cố Tranh dừng một chút, làm theo lời cô rồi trong bóng tối ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Cánh tay anh vòng qua eo cô, bàn tay đặt trên bụng cô, lại bị cô kéo tay lại nắm chặt từng ngón. Đây là một bộ phim tình cảm kể về bi kịch do hôn nhân sắp đặt trong thời phong kiến. Nam chính trong thời gian du học đã gặp một cô gái anh yêu say đắm. Cả hai đã thề non hẹn biển. Nam chính trở về nhà báo với cha mẹ, dự định kết hôn với cô gái. Nhưng gia đình anh đã sắp đặt một cuộc hôn nhân khác cho anh. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu nam chính phản kháng, đưa người vợ không có tình cảm về lại nhà mẹ đẻ. nhưng cô vợ bị gia tộc gạch tên khỏi gia phả, trở thành trò cười của làng xóm, không nơi nương tựa, chỉ còn biết chịu đựng sự khinh miệt và chà đạp, không đành lòng, dưới áp lực từ nhiều phía, nam chính đón vợ về lại nhà và chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cô gái luôn chờ đợi nam chính biết chuyện, đau khổ nhảy xuống biển tự tử. Nam chính khi biết tin, không nói một lời, lặng lẽ từ biệt gia đình. Người vợ nhận ra ý định của anh, ra sức ngăn cản, nhưng nam chính chỉ nói, nước biển lạnh lắm, anh sợ cô ấy một mình sẽ lạnh. Cuối cùng, nam chính nhảy xuống cùng vùng biển nơi cô gái đã tự tử. Kết thúc cuộc đời, An Văn với sự nhạy cảm của một cô gái, khóc đến mức mắt đỏ hoe. Cố Tranh đưa khăn lau nước mắt cho cô. An Văn nức nở nói, anh ấy sợ cô ấy lạnh. Nói xong, nước mắt cô cứ tuôn như mưa. Cố Tranh an ủi cô, dùng lý trí để đưa ra một góc nhìn khác. An Văn, em thử nhìn ở góc độ khác xem. Người đàn ông này là kẻ vô trách nhiệm, là một kẻ hèn nhát. Anh ta đã chấp nhận cuộc hôn nhân nhưng lại không đủ dũng khí để thú nhận với người yêu. Khi biết cô ấy tự tử, anh ta bỏ mặc gia đình, cha mẹ, vợ và con cái, việc anh ta cùng chết chỉ là sự cứu rỗi bản thân. Đồng thời cũng là trốn tránh trách nhiệm, anh ta không đáng để em khóc vì anh ta. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu An Văn hít hít mũi. Suy nghĩ kỹ lại lời của Cố Tranh, vén tấm màn, chết vì tình yêu, lên, thì đúng là, nam chính thật sự là một kẻ tệ bạc, dù nói rằng đây là bi kịch sinh ra từ lễ giáo phong kiến. Nhưng nếu anh ta có dũng khí thú nhận với cô gái thì có lẽ cô ấy đã không tự tử. Cố Tranh nhẹ nhàng dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi cô. An Văn, tất cả chỉ là giả thôi. Thật vậy, là giả, phim chỉ là giả, cảnh, chết vì tình yêu, làm cô khóc không ngừng cũng là giả. Cô khóc nhiều như vậy, chẳng qua là bị ấn tượng bởi dòng chữ, chết vì tình yêu, mà thôi, dù sao, chết vì tình yêu, cũng chỉ là những lời đồn thổi xưa cũ, lừa cô rơi nước mắt, bữa tối được ăn tại nhà, như Cố Tranh đã nói trước. Thức ăn được chuẩn bị từ ngoài và giao đến. Cách này rất tiện, không có người lạ ở lại trong nhà. Nhưng hương vị thức ăn thật sự kém đi nhiều. Trời dần tối, qua ô cửa kính lớn, ánh đèn đô thị bắt đầu sáng rực. An Văn chạy lại gần cửa sổ. Đèn điện lung linh khắp nơi. Những tòa cao ốc chen nhau tỏa sáng. Ánh đèn như những vì sao lấp lánh. Đường phố thẳng tắp và rộng lớn. Đuôi xe hơi nhấp nháy ánh sáng. An Văn thở dài, nhìn sang Cố Tranh đang đứng bên cạnh rồi ngả người vào lòng anh. Cô ấy lấy hai tay che mặt. Cố Tranh, em buồn quá, làm sao vậy? Anh cúi đầu hỏi. Cô than vãn, ngày mai phải đi làm rồi. Cố Tranh, một lúc sau, Cố Tranh kéo tay An Văn xuống. Đi làm không vui à? An Văn mím môi, lắc đầu hai cái rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Một giây sau cô quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu trêu đùa, anh nói vậy mà cũng nói được. Cố Tổng, đi làm mà có thể vui sao? Cố Tranh giơ tay xoa đầu An Văn. Với An Văn, cuối tuần này vẫn rất tuyệt. Cô đã gặp ba mẹ của bạn trai, cảm giác khá tốt. Cô đến nhà bạn trai, cũng cảm thấy rất tốt. Ngay cả trò chơi chưa hoàn thành, khi nghĩ lại, cũng cảm thấy thật tuyệt. Huống chi là vào lúc đêm tối, anh ôm cô hôn, thậm chí khi nghe ba cuộc gọi từ thi cảnh, vẻ mặt anh hơi cụp mắt, tỏ ra không kiên nhẫn. An Văn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tranh như vậy, cô có cảm giác hài lòng và tự mãn của một cô gái trong tình yêu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu tâm trạng tuyệt vời cuối tuần bị tan vỡ vào sáng thứ hai. Khi An Văn bước vào văn phòng, từ xa đã thấy đống tài liệu trên bàn làm việc. Cô tự động viên mình. An Văn, mày có thể làm được. Người khác có thể, mày cũng có thể. Chiều thứ tư, An Văn xử lý xong đống việc vặt vãnh liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Bây giờ cô thật sự phải tranh thủ từng chút thời gian. Kể cả đi vệ sinh, cô còn bận rộn hơn cả tổng giám đốc công ty. Tối qua Cố Tranh mời cô ăn tối nhưng vì làm thêm giờ, bữa tối của cô biến thành bữa khuya. Ngoài cửa nhà vệ sinh, tiếng nước chảy và tiếng nói chuyện vang lên khá rõ ràng. Một đồng nghiệp phàn nàn, tôi còn 2 bộ số liệu chưa xong, tối nay chắc phải làm thêm giờ rồi. Một đồng nghiệp khác lên tiếng, đưa cho An Văn đi, sáng nay tôi định đưa cho cô ấy nhưng thấy cô ấy còn nhiều việc lắm. Không sao, cô ấy làm việc nhanh, chất lượng cũng đảm bảo. Lúc này, tiếng nước ngừng lại, giọng nói rõ ràng, cô ấy làm thêm giờ thì làm xong cho cô thôi. Đúng vậy, nếu không làm thêm giờ thì còn có thể đi học yoga. Gần đây tôi hơi béo. Đúng vậy, lao động miễn phí mà. Không dùng thì uổng, chỉ là cảm thấy cô ấy hơi tội nghiệp, bị lợi dụng mà không biết. Thôi, việc này cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Cách chương.